cô vợ thay thế, chương 979, nói với cô ấy, tôi sẽ mang qua đó. Góc truyện audio.com, cách chương.